Chiến thần Sở Bác, chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 379, tất cả là tại cô hết, cô tự xử lý đi. Nếu không làm cậu Sở Mui giận thì đừng nói là cô, ngay cả nhà họ Lý chúng ta cũng sẽ xong đời luôn. Thấy Lý Hải Bắc gào lên như vậy, Từ Lệ lập tức hoảng loạn. Bấy giờ cô ta mới biết Sở Bắc là người có thân phận mà ngay cả nhà họ Lý cũng không dám động tới. Mà nghĩ lại cô ta thấy cũng đúng, trong vài phút ngắn ngủi mà anh đã có thể rút được 500.000 tiền mặt rồi. Như vậy nào có bình thường chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Từ Lệ nhìn Sở Bắc đã hoàn toàn khác trước. Cậu Sở, tôi biết lỗi rồi, tôi không cần số tiền này nữa, cậu nhận lại đi ạ. Từ Lệ cẩn thận đẩy chiếc vali về phía Sở Bắc. Dù cô ta thấy rất tiếc nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn. Nhưng Sở Bắc chỉ mỉm cười, không hề có ý nhận lại. Chúng ta đã thỏa thuận xong rồi mà. Chỉ cần tôi trả tiền thì cô sẽ lấy, sao giờ lại hối hận thế? Nghe thấy thế, mặt Từ Lệ nhăn như ăn phải con ruồi chết, không nói được gì. Tôi, Từ Lệ ấp úng, trong lòng thì thấy rất rối bời. Sau đó, cô ta quỳ xuống đất, cậu Sở, là tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin cậu tha lỗi cho tôi. Là tôi nhớ nhầm, không phải con gái cậu đã dẫm lên giày của con trai tôi, mà là nó tự làm bẩn. Tôi xin lỗi cậu, xin lỗi cả con gái cậu nữa, xin cậu tha cho tôi lần này. Từ Lệ sợ đến mức tái mặt, nước mắt nước mũi giàn giụa, nức nở cầu xin. Đến chồng cô ta còn không dám làm gì Sở Bắc thì cô ta làm gì còn chỗ dựa nào nữa. Tốt nhất bây giờ nên dùng cách mềm nắn rắn buông. Cậu Sở, xin cậu nể mặt anh trai tôi rồi tha cho chúng tôi lần này, tôi sẽ điền tiền cho cậu, bao nhiêu cũng được. Lý Hải Bắc cũng vội vàng cầu xin, chỉ sợ mình cũng bị liên lụy. Tiền, ông nghĩ tôi thiếu tiền à? Sở Bắc bình thản cất giọng chất vấn. Lý Hải Bắc nghệt mặt ra, nhất thời không dám nói gì nữa. Sở Bắc không để ý đến ông ta nữa, mà nhìn sang Từ Lệ. Ban nãy cô còn định đánh con gái tôi đúng không? Tự vả 10 cái đi. Hả, Từ Lệ thần người ra. Sở Bắc bắt cô ta tự vả trước mặt bao nhiêu người thế này ư, vậy thì mất mặt chết mất. Cách chương.